Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, khinh người quá đáng. Thiết băng là một loại kỳ lạ vật liệu luyện khí. Bề ngoài giống như băng, cứng rắn như sắt, dùng để luyện chế lạnh thuộc vũ khí không thể thích hợp hơn. Thiết băng cùng phổ thông khối băng rất dễ hòa tan, nhất định phải dùng hầm băng bảo tồn. Thiết băng một khi hòa tan, cho dù lại đông thành khối băng cũng sẽ mất đi nguyên bản đặc điểm, trở thành không đáng một đồng vật vô dụng. Tô Hoài Diệc thu 500 cân thiết băng, nửa điểm không có thừa, toàn bộ hóa thành hư ảo. Trong hầm băng vẫn như cũ rét lạnh, nếu như là chân chính thiết băng, không có khả năng hòa tan. Tô Hồng Nguyệt tự mình tra xét về sau, cho ra duy nhất kết luận, thiết băng là giả, đại ca một nhà bị Tề Gia Vạn Ngọc Lâu lừa. Tô Hoài Diệc ảo não không thôi, nói, Vạn Ngọc Lâu tại Dịch Bảo đường phố cũng chắc chắn khẽ đếm hai cửa hàng lớn. Làm sao lại cầm hàng giả đến lừa gạt nhóm chúng ta loại này vốn nhỏ buôn bán người thành thật. Không được, ta muốn đi tìm bọn hắn lý luận. Cái này 500 linh thạch nhóm chúng ta không bồi thường. Tô Hồng Nguyệt cau mày nói, bọn hắn sẽ không nhận. Lúc ấy đã thu hàng nghiệm hàng, cái này thua thiệt chỉ có thể tự mình ăn. Còn có đại ca ngươi nói sai một sự kiện, nhóm chúng ta không phải vốn nhỏ buôn bán người thành thật. Tô gia một ngày không ngã, liền vẫn là đại đường tứ đại gia tộc một trong. Tô Hoài Diệc toàn thân run lên, nói, thật muốn đuổi tận giết tuyệt, không cho nhóm chúng ta lưu nửa điểm đường sống sao? Nhóm chúng ta Tô gia không có trêu chọc bọn hắn Tề gia nha. Tô Hồng Nguyệt gương mặt xinh đẹp hàm sát, thất phu vô tội, Mang Ngọc có tội. Nghe được câu này, Tô Hoài Diệc bạch bạch bạch lui về phía sau mấy bước, trước mắt tối sầm, suýt nữa ngất đi. Thiếu nợ, cầm ngàn phẩm trải đi chống đỡ đều không đủ. 500 linh thạch, thành ép đến lạc đà cuối cùng một cây rơm dạ. Lý Nghê nâng lên trượng phu, khuyên nhủ, ta đồ cưới bên trong còn có mấy chục khối linh thạch. Chúng ta ngàn phẩm trải cái khác hàng hóa cũng có thể giá trị một chút linh thạch. Lại đem những năm này kiếm được vàng bạc toàn bộ đổi đi, hẳn là góp được một nửa. Còn lại nhóm chúng ta lại nghĩ biện pháp. Một năm thời gian, chắc chắn sẽ có biện pháp. Tô Hoài Diệc nước mắt chảy ròng, hối hận nói, trách ta, không nên ham Tề gia tiện nghi. Ta vô dụng, là ta tống táng gia tộc lão điếm. Hồng Nguyệt, người mau cứu ca được không? Giúp ca ngẫm lại biện pháp. Tô Hồng Nguyệt không nói chuyện, mím môi thật chặt khóe miệng. Nàng cũng nghĩ giúp đỡ đại ca một nhà, thế nhưng là giúp thế nào? Trên người nàng linh thạch tổng cộng cũng mới mười mấy khối, liền sang năm thiên kỳ học cung học phí đều không đủ. Lấy cái gì đi ngăn chặn 500 linh thạch lỗ thủng lớn? Thực sự không đành lòng nhìn xem đại ca một nhà tuyệt vọng bất lực. Tô Hồng Nguyệt nói, ta tận lực nghĩ biện pháp. Một năm thời gian, chúng ta cùng một chỗ gom góp linh thạch. Tô Hoài Diệc cảm kích nói không ra lời. Đúng lúc này, ngoài cửa lại có người tới. Lần này không phải khách nhân, mà là chủ nợ. Tô trưởng quỹ, người ký sổ 500 cân thiết băng thời gian đến, nên giao linh thạch. Người đến chính là Vạn Ngọc Lâu trưởng quỹ. Tô Hoài Diệc vừa nhìn thấy mặt lập tức giận không thể xá. Nói, Tề trưởng quỹ, chúng ta cũng coi như quen biết đã lâu, ngươi thế mà dùng 500 cân giả thiết băng lừa ta. Tề trưởng quỹ giả bộ như kinh ngạc mà nói, Tô lão bản nói gì vậy? Trước đây vợ chồng các ngươi nghiệm hàng, xác nhận không sai mới ký khế ước. Làm sao, đường đường Tô gia ngàn phẩm trải chẳng lẽ muốn trốn nợ à? Ngươi khinh người quá đáng. Đủ Hoài Viễn tức giận đến toàn thân phát run. Tề trưởng quỹ cười lạnh một tiếng, Tô lão bản nếu như không làm chủ được, lần sau cũng đừng ra buôn bán. Mất mặt không nói, cho Tô ra cũng mất mặt không phải. Tô Hồng Nguyệt đi đến trước nói, mua bán đều là người làm, chỉ có xúc sinh mới dùng xuống ba lạm thủ đoạn lừa người. Bút chướng này nhóm chúng ta nhận, trong vòng một năm tự sẽ cho các ngươi đầy đủ linh thạch. Tề trưởng quỹ giả bộ như giật mình. À, đây không phải Tô đại tiểu thư à. có đại tiểu thư câu nói này nhóm chúng ta Tề gia an tâm. Nhưng mà, đại tiểu thư khả năng hiểu lầm cái gì? Bút chướng này thời hạn chỉ có 10 ngày. Hôm nay là kỳ hạn chót. Tô Hoài Diệc giận dữ nói. Cái gì? Rõ ràng là 1 năm thời hạn. Ký kết khế ước thời điểm giấy trắng mực đen viết trong vòng 1 năm giao phó 500 linh thạch. Làm sao lại chỉ có 10 ngày? Tề trưởng quỹ từ trong ngực lấy ra cái sổ sách. Lật ra nói. Tô lão bản có phải hay không nhớ sai? Chúng ta lúc ấy định rõ ràng chỉ có 10 ngày. Người nhìn một cái. Người thủ ấn đều tại. Không có khả năng sai. Tô Hoài Diệc một cái đoạt lấy sổ sách. Nhìn kỹ một chút. Quả nhiên trên đó viết trong 10 ngày trả lại 500 linh thạch. Các ngươi bọn này lừa đảo. Tô Hoài Diệc biết mình chúng liên hoàn kế. Không chỉ có Thiết Băng là giả. Sổ sách trên cũng bị động tay chân. Hắn phẫn hận phía dưới xé rách sổ sách muốn xé nát chứng cứ. Kết quả làm sao cũng xé không ra tấm kia giấy thật mỏng. Tề trưởng quỹ xem thường mà nói. Nhóm chúng ta Tề ra sổ sách là lấy Văn Hiên Chi giấy chế. Cứng cỏi như sát. Đừng nói Tô lão bản loại này không có chút nào tu vi người bình thường xé không nát. Liền Tô đại tiểu thư bực này trúc cơ tu sĩ cũng xé không phá. Không tin các ngươi Tô gia người đều có thể thử một chút. Xé nát, bút chướng này có thể tự xóa bỏ. Nghe xong lời này, Tô Hoài Diệc ra sức hơn. Như cái tên điên đồng dạng điên cuồng xé rách. Cuối cùng thậm chí dùng răng cắn. Đáng tiếc mặc cho hắn như thế nào dày vò. Sổ sách một chút bất động. Tô Hoài Diệc bộ dáng chật vật trêu đến Tề trưởng quỹ cười ha ha. Tô gia mặt mũi tính bị hắn mất hết. Lý Nghê thực sự không đành lòng trượng phu bộ dáng như thế. Giúp cũng không phải, cản cũng không được, gấp đến độ mắt đục đỏ ngầu. Tô Hồng Nguyệt đem một đôi ngọc thủ bóp tái nhợt. Hết lần này tới lần khác không có chút nào biện pháp. Người ta chứng cứ vô cùng xác thực. Sổ sách trên viết rõ ràng. Trong vòng 10 ngày trả lại ký sổ Thiết Băng 500 linh thạch. Đây là trận từ đầu đến đuôi âm mưu. Mục đích liền vì tính toán ngàn phẩm trài, tính toán Tô gia, làm Tề trưởng quỹ đắc ý vạn phần, mà Tô gia nhân lang bái biệt khuất thời điểm, Tô Hoài Diệc trong tay sổ sách bỗng nhiên bị người chiếm đi. Văn Hiên Chi giấy, rất đắt sao, nhìn không quá rắn chắc, Vân Khuyết nói tùy ý giật mấy lần, tê lạp, liền trúc cơ tu sĩ đều kéo không ngừng sổ sách, tại mấy người kinh ngạc ánh mắt hạ thành mảnh vỡ. Bị tiện tay vãi đầy mặt đất. Cái gì Văn Hiên giấy? Giả đi, các ngươi Tề gia còn có hay không điểm thật đồ vật? Vân Khuyết vô cùng thất vọng. Tề trưởng quỹ cái cằm cả kinh trực tiếp chật khớp. Thật vất vả mới theo trở về. Sổ sách là giả sổ sách. Sổ sách là thật a? Làm sao lại xé nát? Tề trưởng quỹ cả giận nói. Cái này sổ sách còn có dự bị. Đồng dạng hữu hiệu. Các ngươi ngàn phẩm trải đừng nghĩ quỵt nợ. 500 linh thạch hôm nay nhất định phải lấy ra. Nếu không liền lấy Tô gia gia nghiệp gán nợ. Lúc này ngoài cửa lớn lại đi tới mấy cái Tề gia người. Cầm đầu là cái cẩm bào đai lưng ngọc thanh niên. Một thân quý khí. Chỉ là mặt mũi tràn đầy sưng vù. Đầu lớn như cái đấu. Giống như bị mấy chục con trâu rừng trà đạp qua đồng dạng. Không bỏ ra nổi 500 linh thạch cũng thành. Chỉ cần Tô gia đại tiểu thư đồng ý cùng ta hôn sự. Bút chướng này có thể tự xóa bỏ. Tô Hồng Nguyệt, ngươi nhìn như thế nào? Tô Hồng Nguyệt mặt trầm xuống. Nói, Tề Hồng Vũ, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Sinh ý trên trận ngươi lừa ta gạt. Loại trình độ này đáng là gì? Còn có tàn khốc hơn Tô gia đại tiểu thư không biết đến đây. Ha ha ha, ngươi làm sao tại đây? Tề Hồng Vũ chợt nhìn thấy Vân Khuyết, lập tức vừa kinh vừa sợ. Quát, ngươi cái này cầm thú cướp ta túi chữ vật. Ta Tề ra cùng ngươi không xong. Vân Khuyết vô tội nói. Ngươi là ai nha? Ta đều chưa thấy qua ngươi. Lại nói ta đường đường trấn Bắc Vương Thế Tử. Sẽ đoạt ngươi cái túi chữ vật à? Tề Hồng Vũ cả giận nói. Chính là ngươi cướp. Hóa thành cho ta đều nhận ra ngươi. Vân Khuyết nói. Ngươi có chứng cứ a? Có chứng nhân a? Không duyên cớ vu hãm người tốt không thể được a? Tề Hồng Vũ. Tô Hồng Nguyệt chính là chứng nhân. Ngươi cũng đoạt nàng. Tô Hồng Nguyệt ngươi nói. Có phải hay không cái này ra hỏa lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đoạt hai ta túi chữ vật. Tô Hồng Nguyệt mặt không biểu lộ mà nói. Không phải, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.